Huyền môn Y Vương, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi con sâu bỏ ra, Lưu Đông Huy lập tức biến thành quả cà tím bị Xuông đánh. Nghĩ đến việc vừa rồi mình đã bỏ bê chuyên gia này, Lưu Đông Huy chỉ muốn tự tát mình vài cái. Đây không phải là mắt chó xem người thấp kém sao? Anh ấy rõ ràng là một bác sĩ thiên tài, nhưng tôi không nhìn thấy điều đó. Hiện tại chỉ có thể hy vọng Đường Hán đừng như mình hiểu biết, nếu không liền xong đời. Google trang này, đọc ngay không quảng cáo Chu Nguyện VN. Ông nội Tần, mau đứng dậy đi, y giả nhân tâm, nên cứu người và chữa lành vết thương. Hơn nữa, ông là anh trai của ông nội tôi, chúng ta là người một nhà. Đường Hán đỡ hai người họ dậy, anh không thể quá xấu hổ với thể diện của Dương Hoành Đạt, và anh vẫn có ấn tượng tốt với Tần Tú Phong. Ông nội, Lưu Đông Huy cuối cùng cũng hiểu rằng Đường Hán là cháu trai của Dương Hoành Đạt. Và điều này sẽ giết chết anh ta. Nếu anh ta biết chuyện sớm hơn, anh ta sẽ không dám đối xử với Đường Hán một cách đáng sợ như vậy. Tốt nhất, hắn thuộc về nhà họ Tần, một con chó làm sao có thể so sánh với cháu trai của nhà họ Dương. Đường thiếu, uống chén trà giải khát, Lưu Đông Huy nịnh nọt nói, hy vọng Đường Hán sẽ không để ý chuyện vừa rồi. Đường Hán nói, không dám, lỡ như tôi nghiện rượu thì sao? Tôi không mua nổi một viên ưu chiên long trinh đắt tiền như vậy. Tần Minh Vũ ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, chắc chắn lại là bệnh tự cao của Lưu Đông Huy. Anh ấy được yêu cầu chăm sóc Tần Tú Phong trong thời gian này, đứa trẻ này có chút bồng bột. Nếu Đường Hán không được giải thích về vấn đề này, Dương Hoành Đạt không chỉ mất mặt mà quan trọng hơn là sẽ xúc phạm Đường Hán. Hắn đã nhìn ra Đường Hán là cao thủ che giấu bí mật, ai biết sau này sẽ hỏi người khác lúc nào. Cho nên hắn nhất định hài lòng. Lưu quản gia, người mấy ngày nay chăm sóc Tú Phong cũng mệt rồi. Hiện tại Tú Phong đã khỏe, người cũng nên đi nghỉ dài ngày đi. Tần Minh Vũ nhẹ giọng nói. Lưu Đông Huy hai chân khuỵu xuống, suýt nữa thì quỳ xuống. Biết rằng từ nay về sau, phong cảnh nhất định không còn nữa. Trước kia hắn được cưng chiều chuộng, thật sự đắc tội rất nhiều người. Sau này cuộc sống sẽ khó khăn. Biểu cảm của Lý Anh Sinh ở một bên thậm chí còn phấn khích hơn, như thể anh ta đã ăn 100 con rồi. Thua cược với Đường Hán, 2 triệu đồng tiền hoa hạ là chuyện nhỏ, mấy năm nay túi của hắn vẫn phình to, mấu chốt là học được cách sủa như chó. Nếu bạn thực sự học cách sủa 3 lần trước mặt Đường Hán, sau này bạn làm sao có thể gọi anh ấy là cao thủ? Nhưng nếu anh không gọi, mọi người sẽ xem và không nói gì, Tần Minh Vũ là người chứng kiến. Vì vậy anh không thể đắc tội với anh. Hiện tại, kẻ ngu xuẩn nào cũng có thể thấy được Tần gia coi trọng Đường Hán như thế nào. Lấy Tần Minh Vũ thế lực, làm bác sĩ tự sát không phải là chuyện vài phút. Đường Hán cười lạnh nói, Lý đại giáo sư, ngươi là cho ta tiền mặt hay là chuyển tiền? Đúng rồi, ta còn chưa có nghe thấy chó sủa. Lý Anh Sinh khuôn mặt đỏ bừng như sắp chảy máu, khẩn cầu nói. Đường thần y, thực xin lỗi ngươi. Vừa rồi ta sai rồi, ta xem người ta thấp kém, xem ta có thể cho ngươi nhiều tiền hơn không, 5 triệu. Cứ để chó rồi, được không, một con chó sủa 1 triệu đô la, và kỹ năng của một chuyên gia là phi thường. Nhưng tôi có một nguyên tắc là không thể mất một xu, và tôi không muốn thêm một xu nào nữa. Nếu tôi muốn có tiền, tôi sẽ nghe theo chó sủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Hán biết mình không thể đối tốt với loại người này. Nếu thua, Lý Anh Sinh tuyệt đối sẽ không nhân từ. Lý Anh Sinh, ngươi không muốn bội ước sao? Tần Minh Vũ lạnh lùng nói. Không dám, không dám, ta nhận thua. Lý Anh Sinh không dám đắc tội Tần Minh Vũ. Vì vậy anh ta yêu cầu trợ lý của mình chuyển 2 triệu đồng tiền hoa hạ cho Đường Hán. Sau đó sủa như chó sủa vài lần với thái độ cực kỳ đau khổ, rồi tức giận bỏ đi. Tôn Bách Niên rất vui khi thấy Đường Hán cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm vì trung y. Vui vẻ rời đi. Tần Minh Vũ nói với Lưu Đông Huy, Lý Anh Sinh đã thua cược và chuyển 1 triệu phí khám bệnh của mình cho bác sĩ thần kỳ nhỏ. Sau đó hắn nói với Đường Hán, người đã chữa khỏi cho Tú Phong, nói ngươi cứu Tần gia chúng ta cũng không ngoa, nếu ta không biểu hiện ra, Hồng Đại sẽ cười nhạo ngươi. Hôm qua tôi mới nhờ người mua một chiếc Bugatti Veyron, bạn có thể chơi với nó, và nó sẽ được dùng làm viện phí. Đường Hán vừa định từ chối. Tần Minh Vũ liền nói, chỉ là một chiếc ô tô, không cần khách khí, nếu không Hồng Đại sẽ chê cười ta keo kiệt. Tần Tú Phong nói, Đường Hán, Ngươi từ nay về sau liền là đệ đệ của ta, chúng ta đi xem xe, sau đó cùng nhau ra ngoài chơi. Đường Hán không khách sáo nữa, đi theo Tần Tú Phong đến Gaza. Tiến vào Gaza của nhà họ Tần, Đường Hán không khỏi chậc lưỡi, giống như triển lãm xe hơi hạng sang, Mercedes-Benz, BMW, Porsche, hơn chục chiếc xe sang các loại đậu trong Gaza, chúng dường như là tất cả những chiếc xe mới. Tần Tú Phong nói, tôi không có sở thích nào khác, nhưng tôi thích ô tô. Mấy năm nay, ông nội rất thương tôi, mua cho tôi rất nhiều. Nhưng có lúc tôi bị bệnh ngất xỉu, tôi dám không lái xe, vì vậy những chiếc xe này về cơ bản là vô dụng. Di chuyển, anh ta đưa Đường Hân đến trước một chiếc Bugatti Veyron màu đỏ mới toanh, toàn thân đỏ rực, tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt. Tần Tú Phong giới thiệu, Bugatti Veyron chắc chắn là một trong những chiếc xe nhanh nhất trên thế giới, và chiếc xe thể thao mui trần này là phiên bản giới hạn trên thế giới, chỉ có 5 chiếc. Ông nội đã mua nó sau rất nhiều mối quan hệ. Đường Hán biết, Tần Minh Vũ nhìn thấy bệnh tình của hắn vô vọng, nhất định là mua chiếc xe này cho Tần Tú Phong, hiện tại hắn chữa khỏi bệnh, liền đưa cho mình xem như phí tư vấn. Đường Hán đọc giới thiệu về chiếc xe này trên diễn đàn xe sang, giá hơn 30 triệu đồng Hoa Hạ, đại đa số người có tiền cũng không mua được. Anh à, anh có thể lái xe không? Chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi đi, nó sẽ mở. Đàn ông thích ô tô. Trước đây Đường Hán thích ô tô chỉ có thể lướt diễn đàn đọc poster, hôm nay rốt cuộc có thể tự mình trải nghiệm. Anh ngồi vào ghế lái thắt dây an toàn, trong lòng dâng lên một tia hưng phấn. Khởi động xe, đạp ga, Bugatti Veyron rời ga ra với một cú búng tay đẹp mắt. Đường Hán trực tiếp lái xe ra khỏi thành phố, lên đường cao tốc, chiếc xe tốt nhất mà anh từng lái trước đây là chiếc Hummer của Hoa Phỉ Phỉ, nó lái mạnh mẽ hơn. Nhưng anh không thể tận hưởng cảm giác thích thú với tốc độ. Kỹ năng lái xe Đường Hán ban đầu rất tốt, nhưng sau khi nhận được tài sản thừa kế, phản ứng của anh ấy về mọi mặt đều cao hơn nhiều so với người bình thường, và anh ấy đã phát huy hết hiệu suất của chiếc Bugatti Veyron. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe còn chưa có nhãn hiệu, Đường Hán cũng không lo lắng về camera giám sát. Anh lái chiếc Bugatti Veyron như tia chớp trên đường. Thỉnh thoảng bắt gặp một số xe thể thao Maserati và xe thể thao Ferrari, nguyên lai là những người này. Muốn cạnh tranh với Đường Hán, nhưng trước khi họ có thể tăng tốc, tất cả những gì họ có thể nhìn thấy là đèn hậu. Chết tiệt, nhanh quá, Schumacher đã đến thành Giang Nam chưa? Chủ nhân của một chiếc xe thể thao Porsche vỗ đùi con gà con bên cạnh và hét lên. Thật thú vị, vượt qua anh ấy, thật thú vị. Tần Tú Phong dường như trở thành một người khác sau khi lên xe, thay đổi hình tượng thanh tú và kiên định của mình, và lớn tiếng trút bỏ niềm đam mê của mình. Một tiếng sau, cả hai đã đủ cơn nghiện, giảm tốc độ xe và từ từ quay trở lại thành phố. Thật thú vị, thật là thú vị. Anh ơi, em không ngờ anh không chỉ có y thuật tốt mà còn lái xe tốt hơn. Anh à, em thích đam mê do tốc độ cực cao mang lại. Thật đáng tiếc khi anh không lái xe, nếu tôi lái xe đến chỗ bạn tăng tốc, hai chúng ta sẽ cùng nhau đến cung điện của Diêm Vương để báo cáo. Phong ca ca, chúng ta đi đâu? Đường Hàn hỏi, cách Chương.